Chương 4. 273 cho ngươi cái mặt mũi Đào Nhi. Mặc Hi Khang giọng nói có chút chìm xuống. Tô Hi Đào dậm chân, bất đắc dĩ cúi thân thi lễ, hướng về phía Mặc Liên cùng Kiều Mục nói, vừa mới là Đào Nhi không hiểu chuyện, mạo phạm hai vị, còn xin thứ tội. Tình thế còn mạnh hơn người, nàng bất quá là tính tạm thời cúi đầu mà thôi, cũng không phải muốn cho kia nông thôn xuất thân thái tử phi lưu mặt mũi. Tô Hi Đào nhếch miệng, miệng đẻ nén đáy mắt khinh thường ánh mắt. Ai biết này thái tử phi còn có thể làm bao lâu, sớm tối đều sẽ bị bệ hạ tìm mặt mày cho bỏ cũ thay mới mất. Nói thật, đế kinh nhiều như vậy gia tộc thế gia, đó cũng đều là nắm lấy ngắm nhìn thái độ đâu, cũng không coi trọng vị này tiểu thái tử phi. Tiểu Mục lãnh nhạt quét Mặc Hi Khang một chút, Trịnh Vương một câu bồi tội, liền đem lệnh muội lấy hạ phạm thượng ngỗ nghịch bản thái tử phi chịu tội một vùng mà qua. Trịnh Vương Mặc Hi Khang hơi sững sờ, lúc này mới ánh mắt chuyên chú đánh giá tiểu thái tử phi một chút. Như vậy tinh xảo dung mạo, quặng cu é tôn quý khí chất, thực sự như nổi lên bốn phía lời đồn đại nói, này thái tử phi chỉ là cái từ sơn thôn đi ra tiểu phụ nhân. Mặc Hi Khang tất nhiên là sẽ không đi cùng Tiểu Mục cãi lại. Hắn chỉ là cười đối Mặc Liên chắp tay, thái tử điện hạ thuộc về kinh không mấy ngày, vi huynh luôn luôn không dám tiến đến quấy rầy. Nguyên nghĩ đến ngày mai tiến đến bái phòng một chút, không nghĩ tới sự tình trùng hợp như thế, song ngay tại thẫn thờ trong các gặp nhau. Cũng là ta không có thật tốt quản thúc muội muội, mới làm cho nàng như thế không coi ai ra gì, va chạm thái tử phi, ta liền thay nàng hướng hai vị lại bồi cái không phải, hy vọng hai vị xem ở nàng tuổi còn nhỏ phần lên, bỏ qua cho nàng lần này. Mặc Hi Khang thoải mái thừa nhận sai lầm, vừa cười vừa nói, vì huynh sau khi trở về, tất nhiên sẽ thật tốt giáo huấn đứa nhỏ này. Còn hai từ đâu, nhiều đại nhân vĩnh viễn chưa trưởng thành. A Kiều một trận trắng mắt, luôn cảm thấy này Mặc Hi Khang tựa hồ ôn hòa có thừa, quả quyết không đủ, này tính tình nàng liền vạn phần không thi cơ hờ, không quả quyết bộ dạng, khó trách đem muội muội dạy thành hình dáng này. Kiều Mục đây là chỉ biết một mà không biết hai. Thực ra Mặc Hi Khang tại muội muội giáo dưỡng chuyện này lên, cũng thật là tương đối hoan uổng. Hắn cũng là 3 tháng trước cùng cha mẹ ruột người một nhà gặp nhau, làm sao có thể nói đối muội muội giáo dưỡng, đều tách ra 20 mấy năm. Bất quá hắn không quả quyết tâm địa tốt đổ là thật, hắn là cái có hiếu thuận tâm nam nhân, nhìn thấy cha mẹ ruột một nhà trôi qua dạng này thê thảm, cũng là không đành lòng, thu tha cho bọn họ giống như liền thành chuyện đương nhiên. Mặc Hi Khang thấy tiểu thái tử phi không vui, liền hướng về phía nàng chắp tay một cái nói, đệ muội thứ lỗi. Lời nói đều nói đến đây cái phần thượng, lại không tha thứ Mặc Hi Khang muội tử, như có chút ít không thể nào nói nổi. Mặc Liên quay đầu nhìn một cái của chính mình cô vợ nhỏ. Hắn không quan trọng, tiểu tức phụ nếu như nhất định phải trừng phạt cái này không coi ai ra gì Tô Hi Đào, hắn liền để tùy. Kiều Kiều đương nhiên sẽ không để cho hắn khó làm. Dù sao mới là cùng này nghĩa huynh lần thứ nhất gặp mặt, nên cho mặt mũi, vậy liền cho đi. Chỉ là Trịnh Vương, lệ ngội một nhà, hiện tại là ở tại ngươi phủ. Trịnh Vương thượng tiểu gia hỏa tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Đúng vậy. Vậy ngươi thật đúng là muốn hảo hảo quản thúc ở bọn họ. Không có đi ra ngoài, nói phủ Trịnh Vương không thể diện. Dù sao kia toàn gia hiện tại đều ở tại chỗ ở của ngươi, đại biểu là ngươi phủ Trịnh Vương mặt mũi. Lời này có thể nói là nói đến Thi Vịnh Yến trái tim trong đi. Nàng mấy tháng này cu nở dê trôi qua không thuận tâm rất đâu, kể từ nhà kia tử sau khi đến, sự tình liền không yên tĩnh qua.